Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ép Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất ngương. Ngay lập tức, trong chớp mắt Diệp Oản Oản cả người thối lui về phía sau. Bạch! Xe Việt Dã chợt lóe lên, không đụng vào Diệp Oản Oản, tốc độ cũng còn chưa giảm. Ngay lúc sắp đụng vào người đàn ông tóc trắng nằm trên mặt đất, ngay lập tức người đàn ông tóc trắng đứng dậy, tốc độ cực nhanh tránh thoát khỏi. Một giây kế tiếp, xe Việt Dã dừng lại, mở cửa xe ra. Ba người đàn ông mặc áo đen từ trên xe bước xuống. Người cầm đầu ước chừng khoảng 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ nhìn Diệp Oản Oản một cái liền hướng hai người đàn ông phía sau làm động tác cắt cổ. Thấy vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Lúc trước cô ấy cảm thấy không đúng lắm, luôn cảm thấy có người theo dõi cô. Cái này chưa qua bao lâu liền xuất hiện những người này, lại muốn giết cô. Tần Nhược Hy, phái các ngươi đến. Diệp Oản Oản thử hỏi. Nghe tiếng, ba người quần áo đen sững sờ, theo bản năng thốt lên. Tần Nhược Hy là ai? Nhìn dáng dấp của ba người mặc áo đen cũng không giống như nói náo. Không phải Tần Nhược Hy. Trong lòng Diệp Oản Oản âm thầm nghĩ ngợi. Lấy sự hiểu biết kiếp trước của Diệp Oản Oản đối với Tần Nhược Hy, sự cẩn thận của cô ta sẽ không lựa chọn vào lúc này để động thủ với mình. Huống chi, trước mắt cô cũng chưa có uy hiếp Tần Nhược Hy cái gì. Nếu Tần Nhược Hy phái sát thủ tới cũng khó có thể lý giải. Nhưng nếu không phải Tần Nhược Hy, lại là ai phái ám thủ đến giết cô vậy? Trong đầu Diệp Oản Oản nhanh chóng xoay chuyển, nhưng cũng không tìm ra được đầu mối. Thật ra, Diệp Oản Oản phỏng đoán có phải là Phùng Nghĩa Bình và Tư Minh Lễ phái người ra tay hay không? Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì quá không thực tế. Thời điểm khi cô ở Myanmar cùng hai người đó kết thù, mọi người cũng đều biết. Nếu như bây giờ cô ở đây xảy ra chuyện thì mọi người sẽ nghĩ là họ Tư Minh Lễ và Phùng Nghĩa Bình khôn khéo như vậy, không có khả năng sẽ làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn. Không chờ Diệp Oản Oản nghĩ sâu, ba người đã đi tới hướng của Diệp Oản Oản, vây Diệp Oản Oản lại. Cơ hồ trong nháy mắt, ba người đồng thời cùng ra tay. Thật là nhanh. Vẻ mặt của Diệp Oản Oản có chút kinh ngạc. Thân thủ ba người này cực kỳ tốt, chính Diệp Oản Oản đánh cũng có chút áp lực. Ba người ra tay đều là chiêu chí mạng, thực sự từng chiêu thức tất cả đều là kỹ thuật giết người. Giờ phút này, người đàn ông đứng đó không xa, hai mắt chăm chú nhìn chiêu thức của Diệp Oản Oản, chân mày hơi nhíu lại. Chiêu thức của cô ấy có cần giúp một tay không? Rất nhanh, người đàn ông tóc bạc bước ra một bước, đi đến gần Diệp Oản Oản. Muốn. Diệp Oản Oản vô cùng dứt khoát. Muốn. Người đàn ông tóc bạc gật đầu. Vậy cô cho tôi tiền. Cô cho tôi tiền, tôi giúp cô. Thiên hạ này không có biết bữa tiệc nào là miễn phí. Cô nói có đúng không? Diệp Oản Oản không thể nói gì. Trong mắt người này toàn là tiền tiền. 100 ngàn, 100 ngàn, tôi giúp cô thế nào? Người đàn ông tóc trắng một tấc cũng không rời Diệp Oản Oản. 50 ngàn. Đừng trả giá nữa, giá thấp nhất. Cho tôi 50 ngàn, tôi giúp cô. Người đàn ông vội vàng nói. 100. Diệp Oản Oản rút thân ra, cau mày nói. 100, cô cho tôi ăn xin à? Người đàn ông tóc trắng không phản ứng lại Diệp Oản Oản, ngược lại hướng ba người áo đen. Cần giúp một tay không? Cho tôi 1 triệu, tôi giúp các anh giải quyết luôn. Diệp Oản Oản chưa từng thấy qua cái người nào vô liêm sỉ như vậy. Ba người mặc áo đen nghe người đàn ông tóc trắng nói, trên mặt một biểu tình ngu ngốc. Cút ngay! Người áo đen nổi giận. Á, thực sự không suy nghĩ thêm một chút nào sao? Đừng vướng bận, nếu không tôi giết luôn cả anh. Nếu không ít một chút, 100 ngàn, các người thấy thế nào? 50 ngàn, không thể ít hơn nữa đâu. Tìm chết! Ba người áo đen bị dây dưa đến không chịu được nữa, nước mắt cùng nhìn, đồng loạt đánh về phía người đàn ông tóc trắng, chuẩn bị đem vướng bận tiêu diệt. Người đàn ông tóc trắng mỉm cười. À, thực sự là không biết điều, 50.000 nhưng mà mua 3 cái mạng đấy. Sắc mặt Diệp Oản Oản hơi chăm chú nhìn về hướng người đàn ông. Người này rốt cục là người nào? Mới vừa rồi xe của cô đều bị pha thành như vậy mà anh ta cũng không sao cả. Mặc dù cô biết nước hoa của một ít thế gia võ học sau khi rèn luyện đến một trình độ nhất định, thân thể có thể chống lại được ngoại lực, mình đồng ra sắt cũng không phải là truyền thuyết. Như xe đụng mà không sao thì có phần hơi kinh khủng rồi. Hơn nữa, đối mặt với 3 sát thủ, mặt cũng không hề đổi sắc. Khả năng thân thủ thậm chí còn hơn đám người Nhiếp Vô Danh. Chẳng lẽ là người thân phận thần bí, cao thủ lánh đời sao? Đang nghĩ như vậy, 3 người áo đen đã đánh tới hướng của người đàn ông tóc trắng. Theo sát Diệp Oản Oản trợn mắt há mồm. Quả đấm va chạm trên thân thể liên tục vang lên. Người ông tóc trắng bị 3 người vây đánh ở giữa, không còn sức đánh trả. Diệp Oản Oản, ây! Cô thật giống như mình đã tưởng tượng quá nhiều. Cho nên, cái người này thật ra đơn giản là người giả vờ bị đụng đùa giỡn cô. Kỹ thuật này còn dám chào hàng, muốn giúp hai bên đánh nhau. Rốt cục không biết nghĩ như thế nào đây? Thấy người đàn ông tóc trắng không còn sức đánh trả, 3 người không quan tâm anh ta, nhanh chóng đánh về phía của Diệp Oản Oản. Ánh mắt Diệp Oản Oản lóe lên, nhất thời lên tinh thần để đỡ lấy. Suy nghĩ của cô với người đàn ông tóc trắng là sai, nhưng với 3 người này sẽ là không sai. Mới vừa rồi soi chiêu thức, 3 người này đều là cao thủ. Cô đánh tay đôi với một người thì đã hết sức, chứ đừng nói là cả 3 người. Chỗ này là trước không, nhà sau không có. Trong lúc nhất thời, trong đầu Diệp Oản Oản thoáng qua vô số ý tưởng. Nhưng mà trước khi cô kịp nghĩ đối sách, phía trước 3 người áo đen công kích cô đột nhiên im lặng, không một tiếng động mà ngã xuống đất. Sắc mặt Diệp Oản Oản ngẩn ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông tóc trắng đó sao? Nhưng mà làm sao trong cùng một lúc lấy mạng của cả 3 người được? Đây là thân thủ như thế nào? Rốt cục, Diệp Oản Oản thấy rõ, người đàn ông tóc trắng đứng đối diện cô, sau lưng 3 người áo đen kia, trên tay là một cây súng giảm thanh. Chỉ thấy người đàn ông tóc trắng kia thổi họng súng, vỗ cho bụi trên quần áo, mặt khinh bỉ. Trời, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn đánh tới đánh lui, thật là cổ nỗ sĩ. Diệp Oản Oản, cô quả nhiên là nghĩ nhiều rồi mà. Người đàn ông tóc trắng nói xong, đạp lên thân thể 3 người kia, đi tới trước mặt Diệp Oản Oản, đưa tay trắng nõn ra. Đem ra đây! Cái gì? Diệp Oản Oản vẫn còn như đang trong mộng. Người đàn ông tóc trắng. 100! Vừa nãy cô vừa đáp ứng mà. Diệp Oản Oản, không phải chết ít sao? Thậm chí ngay cả 100 cũng không tha. Người đàn ông tóc trắng. Làm sao? Không có tiền mặt ư? Có thể phát tiền trên WeChat. Diệp Oản Oản, thân phận thần bí của anh ta, cao thủ đánh đời. Diệp Oản Oản nâng trán. Từ sau khi cô sống lại, cô luôn luôn gặp phải những người kỳ quái. Bất quá, sau khi trọng sinh, tâm lý của cô vẫn là có thể chịu đựng được. Nếu đổi là người khác, lúc này hẳn nhiên là đã bị dọa sợ rồi. Không có WeChat, vậy thêm QQ đi. Người đàn ông tóc trắng không ngừng đem QQ của mình nói ra. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ lấy điện thoại ra, thêm QQ của anh ta vào. Hai người thêm bạn tốt vào. Diệp Oản Oản thấy biệt danh của đối phương là Độc Cô Cẩu Bại. Ảnh chân dung là anh ta tự quay, cũng là đầu tóc trắng. Nếu không bởi vì anh ta đẹp trai thì đã bị đầu tóc che hết. Còn ký tên thì càng không thể nói. Vô địch là tịch mịch, vô địch là trống không, tự mình ở trên đỉnh cao, gió lạnh không ngừng thổi qua, ta tịch mịch, ai có thể hiểu được ta? Diệp Oản Oản thật là im lặng, phát bao lì xì 100 cho anh ta. Người đàn ông tóc trắng cười híp mắt, lãnh bao lì xì, sau đó đột nhiên nhìn chằm chằm cô, mở miệng hỏi. Cô gái nhỏ, chiêu thức vừa rồi của cô là ai dạy cô vậy? Diệp Oản Oản nhìn anh ta một cái, thuận miệng hỏi. Chính tôi ngộ ra, làm sao? Gần đây trong cổ đầu cô thường xuyên hiện lên các chiêu thức võ công. Người ông tóc trắng nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Cô xác định không phải là một cao thủ nào dạy cô đó chứ? Diệp Oản Oản, tôi thấy đây là tôi là thiên phú dị bẩm. Người ông tóc trắng thấy nghẹn nghẹn. Cô gái nhỏ, cô không cần quá khiêm nhường. Diệp Oản Oản, anh còn có việc sao? Không có việc gì thì tôi đi sửa xe đây. À, tôi đột nhiên nhớ ra còn có một trận quyết đấu. Đi trước đây. Cô gái nhỏ, nếu thật muốn tâm cảm ơn tôi, nên kết bạn quy quy với tôi đi trước đây nhé. Người đàn ông nước mắt, tay viết lõm trên xe cô, chắc là sợ cô bắt đèn, ngay lập tức bỏ chạy không thấy bóng dáng. Diệp Oản Oản, cao thủ thì giả trang như vậy sao? Không có chút nào để ý, nơi này không thích hợp để ở lâu. Sau khi người đàn ông tóc trắng rời đi, Diệp Oản Oản cũng liền rời khỏi. Cũng may, không có hư hại đến động cơ xe vẫn chạy bình thường. Tối nay đến, đều là những cao thủ, cũng có thể phán đoán, thế lực sau lưng họ là không thể tưởng tượng được. Chẳng qua là, những người này còn e ngại gì, không dám trắng trợn ra tay với cô. Rốt cục là thế lực nào, lại muốn lấy mạng của cô đây? Nội bộ trưởng lão Tư gia, Tần Nhược Hy, vẫn là cô sống hai đời, vẫn không biết hết sức mạnh phía sau này. Kiếp trước, cô cũng trải qua lần ám sát này. Sau khi chết thì càng không thể giải thích được. Đến lúc chết, cô cũng không biết cô chết như thế nào. Cho nên, cô hoàn toàn không có đầu mối. Còn có người đàn ông đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất này nữa. Có lai lịch gì đây? Hoàn toàn không thể đoán ra. Trong lúc suy tư, Diệp Oản Oản đổi phương hướng, trực tiếp lái xe đến sân Kinh Giao. Cô đã cho Phong Huyền Sược đem những người cô thu thập ở Myanmar tìm một nơi an bài. Xem hoàn cảnh bây giờ của cô, chính là lúc cần người. Lúc Diệp Oản Oản đến, mấy người đó đang tụ tập bàn tán lão đại mới của mình. Tiểu Loli bưng đến mặt. Không nghĩ tới Hắc Quả Phụ lại đẹp như vậy, so với tin đồn còn đẹp hơn. Hợp Mạp lắc đầu chắt lưỡi. Đương nhiên là đẹp rồi, cũng đều là dùng máu thiếu nữ mà. Người đàn ông tóc dài mở miệng. Mọi người nói, tại sao Hắc Quả Phụ lại ẩn lấp ở Tư gia? Người đàn ông có râu quay nó nói. Bảo Nhi thự ngốc, còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là vì đàn ông. Em không biết, Hắc Quả Phụ thích mỹ nam nhất sao? Tin đồn gia chủ của Tư gia, mặc dù tàn nhẫn hung ác, nhưng mà dáng dấp thì chật chật chật. Lão đại, không tiếc thân phận trà trộn vào, còn có thể vì cái gì? Dĩ nhiên là vì ngủ với người ta đó thôi. Diệp Oản Oản đứng ở cửa. Lão đại. Mấy người thấy được Diệp Oản Oản lập tức đứng dậy, bị hù đến sắc mặt trắng bệch. Lão giả vội giải thích. Phu nhân, ngài chớ đừng so đo với hai người này. Thật lòng bọn họ không nghĩ như vậy đâu. Tiểu Loli bị hù dọa đến khóc. Mẹ, con không muốn bị hút khô máu, không muốn bị hành tượng người đâu. Người có râu run rẩy. Lão đại, tôi sai rồi, tôi không nên nói bậy. Người tóc dài vội nói. Đúng, lão đại, cầu ngàn vạn lần, đừng chấp mặt với anh Cường. Lão đại ẩn lấp ở Tư gia, nhất định là có kế hoạch, chúng tôi đều hiểu, đều lý giải được. Diệp Oản Oản đi qua, tùy ý ngồi xuống ghế da lông, quét mắt nhìn mấy người đang run lẩy bẩy, mở miệng nói. Không có, tôi chính là vì ngủ với Tư Dạ Hàn. Đang giàu vì không biết giải thích với bọn họ thế nào, hiện tại vừa vặn bớt chuyện đi. Nhóm lính đánh thuê nghe thở. Khụ khụ khụ. Người tóc dài thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, nghẹn nửa ngày mới nói được một câu. Hích, vậy cái kia chúc lão đại sớm ngày ngủ được. Bên cạnh mập mạp thông minh mở miệng nói. Lão đại, cô có cần giúp gì không? Tôi có một loại thuốc, nếu cô cho anh ta dùng, bảo đảm muốn như thế nào thì được thế đó. Ngay cả con gái đàng hoàng cũng mặc cho cô, muốn làm gì thì làm. Diệp Oản Oản: không cần. Người đàn ông tóc dài sặng giọng: mập mạp chết bẩm, anh biết cái gì? Thật không có tình thú. Lấy bản lĩnh của lão đại, nếu như muốn mạnh không phải dễ dàng sao? Mập mạp lập tức nói: cũng phải, là tôi nhiều chuyện. Lúc này một bên lão giả hỏi thăm: phu nhân, Khuê mới tới đây là có chuyện gì giao phó sao? Diệp Oản Oản dặn dò mở miệng: bắt đầu từ hôm nay, mọi người hãy ở bên cạnh tôi làm việc. Tôi sẽ đổi thân phận cho mọi người. Ngoài ra, thân phận của tôi không thể tiết lộ cho người nào biết. Hiểu không? Dạ, hiểu. Cảm ơn lão đại. Năm người liên tục hôn lên. Diệp Oản Oản phân cho mọi người nhiệm vụ, xong lái xe quay lại nhà trọ. Sau lưng, nhóm người lính đánh thuê thấy bóng Diệp Oản Oản rời đi, âm thầm bắt đầu thương lượng. Lần này chúng ta mạng lớn, nếu không phải Tử Vong Hoa Hồng xuất hiện, chúng ta chắc đều chết ở nơi đó rồi. Người tóc dài than thở nói. Nghĩ đến những này, chạy trốn vì bị hãm hại đó, nghĩ đến anh em bị chết, năm người đều sắc mặt khó coi. Mập mạp thì mở miệng nói. Chúng ta mới vào tổ chức, có muốn lấy lòng lão đại một chút không? Cũng coi như cảm ơn ân cứu mạng của lão đại. Vậy tặng thứ gì cho lão đại? Tôi thì thích nhất là gấu bông, nó thật là đáng yêu. Tiểu Loni hỏi. Người lớn đang nói chuyện, con nít cút sang một bên. Mập mạp đẩy Tiểu Loni sang một bên, đi tới trước mặt người có râu. Lão đại đâu như vậy mà chưa có đem gia chủ Tư gia ăn vào trong miệng, khẳng định khó nhịn mà đói khát. Nếu không, chúng ta tiến cống mấy mỹ nam đi. Ừ, ta cảm thấy đáng tin. Ta cũng cảm thấy là có thể. Đêm khuya, Diệp Oản Oản nằm trên giường, có chút không ngủ được. Gần đây phát sinh quá nhiều việc. Nghĩ đến người đàn ông tóc trắng tối nay, Diệp Oản Oản thuận tay cầm điện thoại, mở QQ ra nhìn một chút. Nào có cao nhân lại trao đổi QQ với người khác, thật là kỳ lạ. Diệp Oản Oản đang suy nghĩ, ánh mắt nhìn đến. Hơn một tiếng trước, người đàn ông tóc trắng đã đổi ký hiệu. So với càng vô địch càng tịch mịch là Tiểu Vô Ưu không ở bên, khóc. Vô Ưu. Diệp Oản Oản nhìn hai chữ này trên màn hình di động, ánh mắt hơi chăm chú. Là tên người hay là cái gì? Nghe hình như có chút quen thuộc. Sáng ngày thứ hai, truyền thông quang diệu. Rốt cục cũng chơi đủ rồi hả? Diệp Mộ Phàm mặt ai oán. Diệp Oản Oản thì cười khẽ. Hì, đây là quà cho anh và ba mẹ. Sắc mặt Diệp Mộ Phàm lúc này mới hơi đổi vài phần, hừ hừ nói. Coi như em còn có lương tâm. Hẹn tối nay đi nhà cũ. Diệp Oản Oản hỏi. Ừ, đúng vậy. Vừa nhắc đến cái này, mặt Diệp Mộ Phàm tối lại. Không thể không đi được không? Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao? Làm sao nhất định muốn về đó cho tức? Diệp Oản Oản quét tới, ánh mắt lạnh giá. Em nói rồi, nhất định phải đoạt được Diệp gia. Quên bọn họ đối ba mẹ mình như thế nào sao? Ô. Diệp Mộ Phàm bị ánh mắt lạnh băng của Diệp Oản Oản quét qua, nhất thời ngượng ngùng sờ lỗ mũi. Anh đương nhiên là muốn, nhưng mà lấy năng lực hiện tại của chúng ta, còn có thành kiến của ông bà nội với nhà chúng ta, thì thật khó như lên trời. Ánh mắt Diệp Oản Oản hơi chăm chú. Anh cho rằng tín nhiệm của bọn họ không có gì phá nổi. Buổi tối, nhà cũ của Diệp gia. Diệp Mộ Phàm tham gia điện ảnh, cầm nhiều hạng mục giải thưởng lớn, cũng đảm nhiệm phó chủ tịch hiệp hội thời thượng. Hai ông bà bên này đều có biết. Nếu không lần này cũng gọi điện thoại kêu anh trở về nhà ăn cơm. Hôm nay gia tộc Diệp gia ăn cơm chung, đến không ít bạn bè thân thích. Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm vừa mới xuất hiện liền hấp dẫn không ít người chú ý. với giá trị nhan sắc của hai người. Hai anh em đứng chung một chỗ, thực sự nó quá bắt mắt. Đảm Nghệ Lan nhìn thấy cảnh đẹp của hai anh em, sắc mặt hỏa hoạn không ít. Ban hội! Bị Diệp Bản Oản đẩy, Diệp Mộ Phàm lên tinh thần, đi về hướng hai ông bà. Bà nội, con mang lễ vật về cho hai người, ông bà xem có thích không ạ? Tới thì tới thôi, còn mang thứ gì? Mặc dù trong miệng Đàm Nghệ La nói như vậy, nhưng mà sắc mặt vẫn là rất hài lòng. Diệp Mộ Phàm thân mật kéo cánh tay của Đàm Nghệ Lan. Kiếm tiền, chuyện đầu tiên là con muốn chính là hiếu kính ông bà nội. Đàm Nghệ Lan nghe vậy vui mừng mở miệng. Cuối cùng Mộ Phàm cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi. Trong thời gian gần đây, biểu hiện cũng không tồi. Lần trước gặp chủ tịch Mục, còn nghe ông ấy khen con. Có phải là khen con di chuyển được thiên phú thời trang của bà nội không? Còn đó. Thấy Đàm Nghệ Lan bị Diệp Mộ Phàm dụ đến vui vẻ, cách đó không xa, Lương Mỹ Huyên cắn cắn răng. Lương Mỹ Huyên đi qua, mở miệng yếu ớt. Mẹ, con nghe nói hiện tại Mộ Phàm là ở chi nhánh nhỏ của công ty Hoàn Cầu làm người tạo hình. Chúng ta có Hoàng Thiên thì không về làm, lại đi làm công cho công ty Hoàn Cầu. Nếu nói ra ngoài, để cho người ta nghĩ như thế nào? Diệp Mộ Phàm cười lạnh một tiếng. Thím hai, kiến thức thím thật là thiển cận, lấy ngắn chế dài. Thím có biết, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng hay không? Tôi đi Hoàn Cầu thực tập, vừa vặn học cách quản lý của bọn họ. Sau lưng, Diệp lão gia đi tới, gật đầu mở miệng nói. Ừ, lời này của Diệp Mộ Phàm, nói rất có đạo lý. Lương Mỹ Huyên bị nghẹn lại, trên mắt tràn đầy ai oán. Đang muốn tiếp tục nói, bên cạnh bà ta có người khẽ kéo tay ra hiệu, bà nên có chừng mực. Diệp Y Y mặc bộ trang phục xã hội màu lam, đi tới trước mặt của Đàm Nghệ Lan. Bà nội, có một tin tức tốt, năm nay chúng ta cùng Hoa Ảnh hợp tác. Đàm Nghệ Lan vừa nghe, nhất thời hấp dẫn sự chú ý. Thực sự, Hoa Ảnh là một công ty sản xuất và dịch vụ về điện ảnh truyền hình, có uy tín từ lâu. Diệp Mộ Phàm nghe vậy, ánh mắt nhất thời buồn bã. Anh còn đang ở một chi nhánh một công ty nhỏ, làm việc cực khổ vất vả. Diệp Y Y đã sớm đạt đến trình độ nào rồi? Lương Mỹ Huyên thấy vẻ mặt Diệp Mộ Phàm như ăn quả đắng, sắc mặt khôi phục. Ôi, Y Y nhà chúng tôi là ưu tú. Ai cũng nói, con tôi có tri thức, hiểu lễ nghĩa, khí chất. Ba mẹ Việt Trạch cũng khen con bé thông minh. Nghe nói bên kia có rất nhiều bà con hỏi Y Y có chị em nào hay không. Nói tới đây, thím đều nghĩ đến Oản Oản, ngược lại muốn làm mai, nhưng lại sợ. Lương Mỹ Huyên nói lời này, một mặt nâng Diệp Y Y, cố ý nhắc tới Cố Gia, hướng ngực Diệp Oản Oản mà đâm. Cuối cùng là nói, Diệp Y Y có một cô em họ, sợ là không lấy ra được, sợ gieo họa cho người ta. Lương Mỹ Huyên, thím có ý gì đấy? Âm dương bát quái cái gì đó? Đừng quên, cửa hôn nhân Cố Gia này là lúc đầu định cho ai? Đoạt đồ của Oản Oản, vậy mà còn dương dương tự đắc. Ai cho thím cái mặt này? Mới vừa rồi, Diệp Mộ Phàm đều nhẫn nhịn không mở miệng. Nghe đến đó, xuất cục tức giận. Diệp Oản Oản nhìn về phía của Diệp Mộ Phàm. Nếu ở kiếp trước, cô so với Diệp Mộ Phàm sẽ còn kịch liệt hơn. Kiếp trước cô ghét nhất là Diệp Y Y, phóng khoáng, ưu nhã, cao cao tại thượng, luôn ung dung dẫm lên cả nhà của cô. Một nửa điểm của Diệp Y Y đoạt vị hôn phu của cô, nên chỉ cần cô ta nói một câu là đủ cho cô mất hết khống chế. Huống chi còn có Lương Mỹ Huyên luôn ở bên cạnh quạt gió thổi nửa. Mỗi lần về nhà cụ đều là một trận long trời nợ đất. Coi như ông bà nội không thích ba mẹ cô, nhưng dù sao cô cũng là cháu gái, không đến nỗi đem cô đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cũng bởi vì cô nhiều lần huyên náo Diệp gia, làm cho Diệp gia mất thể diện, lại muốn sống chết đoạn tuyệt quan hệ với Diệp gia, nên mất hết sự tha thứ của ông bà nội, nên mới đưa ra kết quả như vậy. Mà bây giờ cô sẽ không tiếp tục làm ra chuyện ngu xuẩn như thế nữa. Nghe được Diệp Mộ Phàm chất vấn, vẻ mặt Nương Mỹ Huyên nhất thời kinh ngạc. Diệp Mộ Phàm, cậu nói cái gì vậy? Tôi có lòng tốt giới thiệu cho Oản Oản một mối hôn sự, lại sợ Oản Oản chê tôi nhiều chuyện không vui. Tôi nào có ý tứ xỉ vả nào. Tôi còn muốn hỏi cậu, cái gì gọi là đoạt đồ của Oản Oản? Việt Trạch là sau khi cùng Oản Oản chia tay mới quen Mỹ Y nhà tôi, quang minh chính đại, lưỡng tình tương tuyệt. Cậu không thể nói lung tung được đâu. Trước Oản Oản là hình dạng mọi người đều biết. Vốt lương tâm của mình mà nói, nếu như cậu sẽ chọn sao? Loại chuyện tình cảm này sao có thể gò ép được? À, sỏi một cái lưỡng tình tương tuyệt, quang minh chính đại. Đầu tiên là hãm hại cô, sau đó uy hiếp cha cô, cuối cùng cấu kết với Cố gia, từng bước phá hoại gia đình của cô. Nương Mỹ Huyên vừa nói, một bên vẫn ung dung quan sát phản ứng của Diệp Oản Oản và Diệp Mộ Phàm. Bà ta không sợ hai người họ láo, chỉ mong họ càng láo dữ tợn thì càng tốt. Gần đây, thái độ của ông bà với nhà anh hai càng ngày càng yếu đi, lại để cho bà ta trở nên đau đầu. Diệp Mộ Phạm tức giận, muốn xông về hướng Nương Mỹ Huyên. Thím! Lúc này, Diệp Oản Oản vẫn không mở miệng, kéo Diệp Mộ Phạm lại, cười một tiếng, bước đến bên cạnh ông bà và Nương Mỹ Huyên, Diệp Y Y. Ánh mắt trong suốt mở miệng nói. Anh hiểu lầm thím hai rồi. Thím hai làm sao có ý tứ này? Trước thím hai đặc biệt thích anh Việt Trạch. Hiện tại anh Việt Trạch và chị Y Y ở cùng một chỗ. Thím hai là vui mừng, mới thuận miệng nói mấy câu, người Cố gia thích chị Y Y thôi. Hơn nữa, chị Y Y thật lợi hại. Em hiện tại cũng đem chị Y Y làm tấm gương để học tập. Về phần anh Việt Trạch cũng rất xứng đôi với chị Y Y. Em thật lòng chúc phúc cho hai người bọn họ. Em hy vọng bọn họ có thể tốt. Nếu không lần trước, ở trên lễ mừng thọ của ông bà nội, em cũng sẽ không từ hôn. Em hy vọng chị Y Y và anh Việt Trạch không bị ảnh hưởng bởi em. Trước đây là do em quá nghịch ngợm, không hiểu chuyện, để cho ông bà nội lo lắng thất vọng. Còn cũng là có thím hai lợi hại, chị Y Y ở bên ông bà. Nghe xong lời này của Diệp Oản Oản, vẻ mặt của Lương Mỹ Huyên gần như gặp quỷ, chân mày Diệp Y Y thì hơi nhíu lại. Diệp Mộ Phàm càng trố mắt nghẹn họng. Đàm Nghệ Lan quan sát tỉ mỉ cháu gái trước mắt, không chỉ thay đổi về cách ăn mặc, liền tính tình cũng thay đổi. Mặc dù thái độ vẫn hoài nghi, nhưng vẫn mở miệng nói. Ừ, con có thể nghĩ như vậy, tự nhiên là tốt nhất. Diệp Hồng Di mặt mũi lạnh ngùng, cũng hào hoãn hơn vài phần. Cuối cùng, cũng có chút bộ dáng rồi đó. Diệp Oản Oản đi tới trước mặt Nương Mỹ Huyên, lấy một cái hộp nhỏ ra. Sau khi mở ra, bên trong là một chuỗi ngọc. Thím hai, lần trước con đi du lịch ở Myanmar, thấy chuỗi ngọc đeo tay này đẹp, đồ vật không mắc, nhưng cũng là con tỉ mỉ chọn, hy vọng là thím thích. Trên mặt Nương Mỹ Huyên đầy hoài nghi, cùng tìm tòi nghiên cứu. Cái nhà đầu chết tiệt này, làm sao lại thay đổi thái độ? Rốt cục, nó đang chơi cái gì đây? Thấy Nương Mỹ Huyên chậm chạp, không có phản ứng, Diệp Oản Oản lộ ra mấy phần mất mát, rụt tay lại. Là con quá đường đột, vật này tầm thường, cũng không hợp với thân phận của thím hai. Nương Mỹ Huyên thấy vậy, lập tức đem đổ đoạn nấy. Giấu con người chán ghét, mở miệng nói. Ôi, làm sao vậy chứ? Hiếm khi Oản Oản có lòng, thím hai thích, cảm ơn con nhiều. Ông bà nội thấy vậy, hài lòng gật đầu, thần sắc nghiêm nghị mở miệng. Không sai, như vậy mới là người một nhà, sau này không cho cãi nhau nữa. Hôm nay, thấy biểu hiện của Diệp Oản Oản làm cho ông bà vô cùng hài lòng. Lại nói chuyện một lúc, Diệp Mộ Phàm quả nhiên không nhịn được, một tay kéo Diệp Oản Oản vào trong góc. Oản Oản, đầu em bị ngập nước à? Đối với bà ta, ăn nói khép nép như vậy, coi như thôi đi, còn tặng quà nữa. Diệp Oản Oản không có việc gì vốt hoa tượng vi trên tường. Nếu không đây, giống như anh, ngay trước mặt mọi người, cùng với bà ta cãi nhau. Hôm nay nếu như anh ầm ĩ lên như vậy, hảo cảm của ông bà nội cũng sẽ mất hết. Vậy cũng không cần ăn nói khép nép đối với bà ta như thế. Diệp Mộ Phàm siết chặt quả đấm. Vừa nghĩ đến Diệp Oản Oản im hơi nặng tiếng vì anh mà chịu ủy khuất, anh nên không chịu được. Anh tình nguyện nhìn cô không kiêng dè gì mà cãi nhau với họ. Oản Oản. Ánh mắt Diệp Mộ Phàm yên lặng mà nhìn về phía Diệp Oản Oản. Anh nhất định sẽ đem mọi thứ của chúng ta đoạt lại, tuyệt đối không cho em bị nửa phần ủy khuất. Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Diệp Mộ Phàm, sắc mặt Diệp Oản Oản nhu hòa. Ừ, em tin anh có thể làm được mà. Sau lưng, không biết Nương Mỹ Huyên đến từ lúc nào. Chậc chậc chậc, chẳng qua chỉ năn nộn trong cái hiệp hội thời thượng thôi mà, cũng chỉ là chức phó chủ tịch hư danh, thế mà cái đuôi đã vểnh lên trời rồi. Nếu y nhà chúng tôi mà giống như cậu vậy, chắc đã có ngày muốn đốt pháo ăn mừng. Lại còn muốn theo y nhà chúng tôi để đoạt lại đàn ông ư? Cũng không soi mặt mình vào trong nước xem mình là cái loại mặt hàng gì. Nghĩ đến Diệp Oản Oản dặn dò, Diệp Mộ Phàm không muốn cùng Lương Mỹ Huyên nổi lên xung đột, nhịn xuống cũng không thèm phản ứng với bạn ta. Lương Mỹ Huyên thấy hai người không dám cãi lại, vẻ mặt càng thêm ngạo mạn, khẽ xì một tiếng tiếp tục nói. Còn tiện nhân Lương Uyển Quân kia cũng không chơi thắng tôi, chỉ bằng hai tiểu tử phế vật nhà các ngươi mà muốn đấu cùng tôi ư? Thật là ngây thơ. Một giây kế tiếp, ba, một âm thanh vang lên. Diệp Oản Oản dùng sức tát một cái vào mặt của Lương Mỹ Huyên. Mặt của Lương Mỹ Huyên trực tiếp bị đánh chật đi, vẻ mặt không thể nào tin được. Thật lâu sau mới có phản ứng, che lấy bên mặt hiện rõ năm dấu tay của mình. Tiểu tiện nhân, mày đánh tao, mày dám đánh tao. Ba. Diệp Oản Oản không chút nghi ngợi lại sán một cái tát xuống, sau đó hơi hơi sửa sang lại ống tay áo, khẽ lưng mắt mở miệng nói. Ừ, tôi đánh bà, làm sao? Một cái tát này còn nặng hơn cái tát lúc trước. Mặt của Nương Mỹ Huyên đã bắt đầu sưng lên, một trận đau rát. Nương Mỹ Huyên bị hai cái tát liên tiếp bất ngờ, không kịp đề phòng này làm cho tỉnh mộng. Diệp Mộ Phàm cũng là đứng ngơ ngác ở nơi đó, nhìn em gái của mình ngang ngược vênh váo, biểu tình cực kỳ phách lối, hoàn toàn không kịp phản ứng. Ách, cái gì nói là cẩn thận kiềm chế đấy. Mẹ! Diệp Y đi tới, vừa nhìn thấy dấu tay trên mặt của Lương Uyển Quân, nhất thời kinh hô thành tiếng. Oản Oản, cô làm cái gì vậy? Làm sao có thể tùy tiện đánh người như thế? Rất nhanh, Diệp Thiệu An cũng đi tới. Tiểu tiện nhân, mày muốn tạo phản à? Động tĩnh bên này rất nhanh kinh động đến hai ông bà cách đó không xa. Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan cũng đang đi tới. Lương Mỹ Huyên che lấy mặt sưng đỏ của mình, đáy mắt âm vụ. Diệp Oản Oản, lần này tao nhìn xem mày chết như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Hai ông bà rất nhanh liền đi tới nơi. Lương Mỹ Huyên đã làm xong công tác chuẩn bị tố cáo. Nhưng lạ, ngay trước một giây, hai ông bà vòng qua bụi hoa đi tới. Diệp Oản Oản đột nhiên tiến lên một bước, thân thể lệch một cái, cứ như vậy ngã dưới chân của Lương Mỹ Huyên. Ngã xuống trước, nhân tiện ngón tay móc một cái, đem Lương Mỹ Huyên mới vừa nằm bộ nằm tịnh đeo trên tay. Chuỗi ngọc châu cô đưa cho nôi xuống, kéo đứt ném xuống mặt đất. Bên này, Lương Mỹ Huyên còn không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Mày! Oản Oản! Thấy Diệp Oản Oản không biết làm sao liền ngã xuống, Diệp Mộ Phàm kinh hãi đến biến sắc, một bước dài đi về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản bắt lấy tay của Diệp Mộ Phàm, không chút biến sắc, ngoắc ngoắc lòng bàn tay của anh ta. Diệp Mộ Phàm sững sờ, cô đây là làm bộ ư? Diệp Hồng Duy và Đàm Nghệ Lan vừa qua tới, liếc mắt nhìn thấy Diệp Oản Oản ngã xuống đất, trực tiếp vượt qua Lương Mỹ Huyên đi đến chỗ Diệp Oản Oản. Đây là thế nào? Oản Oản thế nào? Diệp Oản Oản cặp mắt đỏ bừng, ông nội, bà nội, con không sao, con không sao, thím hai không liên quan, là chính con không cẩn thận nên ngã xuống. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, hai ông bà ngượng lại nhìn sang hướng Lương Mỹ Huyên. Là thím hai đẩy con. Lương Mỹ Huyên nóng nảy, cha, mẹ, con làm sao có thể? Sắc mặt Diệp Hậu Duy nghiêm túc mở miệng, con trước tiên im miệng để cho Oản Oản nói. Vẻ mặt Diệp Oản Oản thương tâm đến cực hạn. Mới vừa rồi con ở trong vườn hoa nhỏ tản bộ, kết quả ngoài ý muốn nghe được thím hai và chị Y nói chuyện. Bọn họ nói. Nói cái gì? Diệp Hồng Duy chi hỏi. Diệp Oản Oản mấp máy môi. Thím hai nói con và anh là phế vật do tiểu tiện nhân sinh ra, nói chúng con căn bản không thể uy hiếp được địa vị của chị Y. Còn nói cái nhà này là thím hai định đoạt, thím hai không cho chúng con trở lại, chúng con cả đời này đều không thể trở về được. Ông nội, bà nội, con và anh thật không muốn tranh đoạt cái gì với chị Y. Chúng con trở về chẳng qua chỉ là bởi vì nhớ ông nội, nhớ bà nội. Tại sao, tại sao thím hai muốn nói chuyện tuyệt tình thế với bọn con? Diệp Oản Oản nói xong thì thương tâm khóc không dứt. Thím hai còn đem chuỗi vòng tay con vừa mới tặng vứt đi, nói là ghét bỏ cái loại đồ giá rẻ này. Đây là toàn bộ tiền lương một tháng mà con cố ý mua, con quả thực tức không nhịn nổi nên cùng thím hai giằng co, kết quả thím hai đẩy con. Nhà đồ chết tiệt, mày quả thực là ăn nói bậy bạ. Lương Mỹ Huyên giận đến gần chết, vội vàng nhìn về phía hai ông bà giải thích. Cha, mẹ, làm sao có thể, con căn bản không có đẩy nó, ngược lại là nó đánh con hai cái bạt tay. Nước mắt Diệp Oản Oản lộp cộp rơi xuống. Thím hai, nói chuyện cũng cần phải có lương tâm. Nếu như không phải thím nói quá mức, nếu như không phải thím nói, ông bà nội sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết, con làm sao có thể tức giận mà đánh thím? Còn nữa, không phải là thím đẩy con, chẳng lẽ chính con tự mình ngã trên đất ư? Chuỗi ngọc không phải thím ném, chẳng lẽ là con tự kéo xuống đất hủy trên tay mình ư? Thím hai, thím có khinh người quá đáng không đó? Lương Mỹ Huyên nghe xong thì nghẹn cả cổ họng, trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa thì bị tức đến hộc máu. Thực sự chính là nó tự ngã xuống đất, chuỗi ngọc trên tay bà cũng chính là nó cứng rắn mà lôi xuống. Bà ta rõ ràng chỉ có nói một câu, tiểu tiện nhân sinh phế vật, nó lại có thể suy diễn ra nhiều lời như vậy. Lời văn câu chữ cũng đều là khiêu khích quan hệ của bà và cha mẹ chồng. Hai ông bà vốn dĩ không quá tin tưởng lời của Diệp Oản Oản, nhưng nghe đến đó, nhất là sau khi nhìn thấy hạt ngọc châu chia 5 x 7 toán loạn trên mặt đất, thì đã tin tưởng 7-8 phần. Nếu là lúc trước Diệp Oản Oản nói, hai ông bà cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng biểu hiện gần đây của Diệp Oản Oản thực sự rất tốt, biểu hiện tối nay càng làm cho bọn họ hài lòng, liền gia tăng độ tin cậy cho những lời này. Ánh mắt Diệp Hồng Duy nhất thời nghiêm nghị nhìn sang Lương Mỹ Huyên. Mấy năm nay con thứ hai tự mình cầm quyền, quả thực có chút không để ai vào trong mắt. Ông còn có chưa chết lại có thể dám nói ra những lời như cái này, nhà này là nó định đoạt. Ai cho nó cái quyền này? Mặc dù cái nhà này sớm muộn cũng phải giao cho con thứ hai thừa kế. Nhưng trong lòng Diệp Hồng Duy vẫn là vô cùng không vui. Cha, mẹ, hai người ngàn vạn lần chớ có tin tưởng cái lời nha đầu chết tiệt này nói. Tất cả đều là nha đầu này tự bêu xấu con thề với trời, tuyệt đối con không có nói qua những lời kia. Đúng vậy, ông nội bà nội, con có thể làm chứng. Diệp Y Y cũng vội vàng mở miệng. Diệp Bản Oản một bên lau nước mắt, một bên đứng lên, khom người đem từng viên của hạt châu rơi trên mặt đất nhặt lên, cũng không có giải thích một câu nào. Ông nội, bà nội, thật xin lỗi, con lại mang thêm phiền toái cho hai người. Con vốn cho rằng nơi này là nhà của con cố gắng thử thay đổi chính bản thân mình, cố gắng để cho mình dung nhập vào trong cái nhà này. Con thậm chí có thể chắp tay nhường người mà con yêu thích nhất ra. Nhưng bây giờ con nghĩ con đã sai lầm rồi. Anh, chúng ta đi thôi. À, ừ. Mãi đến khi Diệp Bản Oản gọi mình, Diệp Mộ Phàm mới phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác đi theo em gái. Đi khỏi nhà cũ, vừa mới lên xe, Diệp Bản Oản lập tức khôi phục thần thái lười biếng, cùng không đếm xỉa tới. Thật giống như cô gái đáng thương vừa mới chịu ủy khuất và khi dễ kia chẳng qua chỉ là ảo giác của anh mà thôi. Diệp Mộ Phàm ực nuốt nước miếng. Này, anh cho là anh đã biết diễn lắm rồi. Lần trước còn vì cái này mà đắc chí. Mới vừa rồi khi nhìn thấy em, anh lúc này mới biết cái gì gọi là kỹ thuật diễn cấp bậc nữ hoàng điện ảnh. Em thực sự là quá nghịch thiên. Anh ở bên cạnh đều nhìn đến mộng bước rồi. Một chút tâm lý cũng không hề có chuẩn bị. Dù gì cũng phải báo trước cho anh một tiếng chứ. Diệp Bản Oản tiện tay ném hạt ngọc châu trong lòng bàn tay, nhàn nhạt nói. Hì, em chẳng qua chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi. Mẹ con Nương Mỹ Huyên và Diệp Y Y không phải là người thích giả bộ nhất sao? Vậy thì thử nhìn xem, rốt cục ai hơn có thể sắp xếp gọn rồi. Lão gia tử mặc dù đã có tuổi nhưng rất coi trọng quyền uy của mình. Lời nói tối nay của cô đủ để gieo lên một hạt giống ngăn cách ở trong lòng lão gia tử. Đêm khuya tại Diệp Trạch, Đàm Nghệ Lan cau mày. Hồng Duy, chuyện tối nay ông thấy thế nào? Mỹ Huyên và Y Y đều một mực chắc chắn là Oản Oản cố ý bêu xấu. Tôi thấy lấy tính tình của Mỹ Huyên quả thực không đến nỗi nói ra những lời đó, huống chi còn có Y Y làm chứng. Lão gia tử hừ một tiếng. Y Y, tự nhiên nó sẽ nói giúp cho mẹ nó thôi. Về phần Oản Oản, bà cho là nhà đầu kia là người có đầu óc để làm ra cái loại chuyện như vậy. 8/10 là Mỹ Huyên quả thực nói những lời đó. Đàm Nghệ Lan nghe vậy không khỏi nghĩ. Cháu gái nhỏ nhất nhà mình này là người nỗ mãng xung đột, mỗi lần chỉ biết cãi lộn, cũng quả thực không phải là người có đầu óc có thể có tâm tư chơi đùa như thế. Lão gia tử trầm ngâm mở miệng. Hiện tại con dâu thứ hai tâm quá lớn, bây giờ tôi còn chưa có chết nên bắt đầu mong tôi chết, hoàn toàn để cầm quyền rồi. Đàm Nghệ Lan mở miệng nói. Mỹ Huyên và Uyển Quân có chút mâu thuẫn, dưới sự kích động quả thực có thể nói một chút ít lời xuống không xuôi tai, nhưng đứa nhỏ này một mực rất hiếu thuận, không có nhiều khả năng nói ra những lời nguyền rủa chúng ta chết như vậy. Sợ là nha đầu Oản Oản kia cố ý phóng đại một chút ít. Lão gia tử hừ cười lạnh. Coi như chưa có nói qua, bà dám quan đoan rằng thằng hai và vợ của nó không có nghĩ như vậy. Đàm Nghệ Lan thở dài. Thật ra thì muốn cầm quyền cũng không có cái gì sai. Đứa lớn đã không nhờ vạ được, Diệp gia bây giờ chỉ có thể dựa vào đứa thứ hai chống đỡ. Bọn họ thừa kế Diệp gia cũng là chuyện sớm muộn. Lão gia tử ánh mắt lóe lên. Chuyện này cũng chưa chắc. Con lớn đã làm ra cái loại chuyện kia, để cho ông quá thất vọng. Cháu trai lại là không học vấn không nghề nghiệp, người ngu không chịu được. Cháu gái không chừa chuyện hoang đường nào không làm, lại càng không cần phải nói. Người một nhà con trai lớn đều là quá hoang đường. Ông không muốn tâm huyết nửa đời mình tất cả bị hủy trong tay hậu bối. Trở lên không tiếc đại nghĩa thiệt thân, nhưng bây giờ còn chưa đến cuối cùng. Không có nghĩa là người thừa kế đã được quyết định. Tôi thấy biểu hiện gần đây của Mộ Phàm và Oản Oản cũng không tệ. Lão gia tử chậm ngâm. Điểm này Đàm Nghệ Lan ngược lại đồng ý. Nếu như Mộ Phàm có thể quay đầu lại, dĩ nhiên là tốt nhất. Chỉ sợ lấy tính tình của nó không kiên trì được bao lâu. Chuyện này coi lúc trước cũng chưa phải là chưa từng xảy ra. Lão gia tử trầm ngâm. Không gấp, cứ từ từ xem đi. Tại Châu Giang đế cảnh, đến nhà trọ, Diệp Oản Oản dừng xe, đẩy Diệp Mộ Phàm xuống xe. Đến rồi, xuống xe đi. Em không quay về. Diệp Mộ Phàm cau mày hỏi. Không trở về, em còn có hẹn. Diệp Mộ Phàm sù lông. Có làm hay không? Hai người mới vừa đi du lịch về, ngày ngày ở chung một chỗ, không chán ư? Cũng không chê phiền ư? Diệp Oản Oản liếc một cái. Loại cậu độc thân như anh thì sẽ không hiểu đâu. Trên thực tế, cô và Tư Dạ Hàn không phải là mới đi du lịch về, mà là tiểu biệt thắng tân hôn. Tối hôm qua cô đi gấp, lại không có chờ lâu, tự nhiên muốn bổ sung. Diệp Mộ Phàm trong lòng đâm một đao, ngàn vạn không nghĩ tới. Anh ta lại có một ngày cũng bị người khác gọi là cậu độc thân. Diệp Mộ Phàm đang muốn rời đi, Diệp Oản Oản đảo tròng mắt gọi lại. À, anh, em nghe nói lần trước có người tặng anh một chai rượu ngon. Gần đây tất cả đều thuận lợi. Hôm nay lại đánh cho Lương Mỹ Huyên một trận, tâm tình thật là tốt. Đột nhiên rất muốn uống một chút rượu, giống hệt tâm trạng lần trước. Đột nhiên đặc muộn đặc biệt muốn ăn bánh ngọt hạnh nhân. Diệp Mộ Phàm không hiểu nhìn cô. Đúng vậy, tặng cho anh một chai Romani Cotin. Em hỏi làm cái gì? Diệp Oản Oản mở miệng cười. Hi hi, anh đưa cho em chứ sao? Diệp Mộ Phàm cau mày. Em muốn uống rượu làm gì? Hi, em muốn uống. Nhất thời, vẻ mặt Diệp Mộ Phàm cảnh giác trợn mắt nhìn sang. Diệp Oản Oản, em đừng hù dọa anh. Có phải em muốn cầm rượu đi trước say người đàn ông kia rồi hạ thủ hay không hả? Diệp Oản Oản, anh, người thực sự suy nghĩ quá nhiều rồi. Thực sự, cô giống một tên cầm thú như vậy sao? Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn đoạt chai rượu vang kia từ chỗ Diệp Mộ Phàm. Sau đó ngâm nga bài hát, thật là vui vẻ mà về tới Cẩm Viên. Báo báo, em đã về rồi. Tư Dạ Hàn ngồi trên ghế salon trong phòng khách, bàn trà trước mặt để một ván cờ. Nghe vậy, nhẹ nhàng thả con cờ trong tay ra, dương mắt nhìn về phía cô gái. Diệp Oản Oản vừa đổi giày vừa hưng phấn mở miệng. Hi hi, thân ái, em đã nói với anh, tối nay em diễn vai số khổ Tiểu Bạch Hoa, đem cả nhà Lương Mỹ Huyên và Diệp Y Y đều sắp tức đến điên rồi. Em cảm thấy giải Oscar thiếu em là một chiếc cúp tiểu kim nhân. Đang nghĩ linh tinh, ánh mắt Tư Dạ Hàn rơi vào trên tay cô gái. Em, cầm cái gì trên tay? Diệp Oản Oản nhất thời có chút chột dạ. Hi hi, là rượu đấy. Tư Dạ Hàn nhíu mày, anh dĩ nhiên biết đó là rượu. Vẻ mặt Diệp Oản Oản lấy lòng. Đừng có nhíu mày mà, nhiệm vụ đầu tiên của em khi vào công ty đã thuận lợi như vậy, chẳng lẽ chúng ta không nên uống rượu ăn mừng một chút sao? Sắc mặt Tư Dạ Hàn thay lãnh, không có chút ít gì muốn thỏa hiệp cả. Khế ước. Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng. Được, em biết hiệp ước quy định không thể uống rượu, nhưng mà gần đây tâm tình tốt mà, thật nhớ rượu nha. Em chỉ uống một chút xíu thôi, em thề đấy. Thái độ Tư Dạ Hàn không có chút xíu nào xoay chuyển cả. Không được. Diệp Oản Oản lại cọ thêm gần hơn, ngồi gần hơn. A Cửu, anh không cho em uống rượu, đơn giản là bởi vì phẩm rượu của em không được, hay là lo lắng em uống rượu không an toàn. Bất kể là bởi vì cái gì, nhưng bây giờ em ở chung một chỗ với anh, có anh ở bên cạnh em nha, uống một chút còn có thể có chuyện gì xảy ra được. Tư Dạ Hàn, vậy một chút. Diệp Oản Oản, hi hi, thích anh nhất. Đại khái là bởi vì mình phá hủy nguyên tắc, Tư Dạ Hàn nhéo mi tâm một cái, vẻ mặt hơi có chút ảo não. Chờ một chút. Tư Dạ Hàn nói xong, cầm điện thoại di động lên, gọi điện cho Hứa Dịch. Sau khi Hứa Dịch nhận được tin, lập tức chạy tới. Cựu gia, ngài có gì phân phó? Sắc mặt Tư Dạ Hàn lạnh lùng mở miệng. Tối nay, để tất cả người giúp việc, vệ sĩ, ám vệ ở cẩm viên, không nên tùy tiện đi đi lại lại ở ngoài, bao gồm cả cậu. Thấy vẻ mặt của Tư Dạ Hàn nghiêm túc, Hứa Dịch cũng là bộ dạng cảnh giác. Cửu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Tư Dạ Hàn, muốn anh giải thích thế nào đây? Không đợi Tư Dạ Hàn mở miệng, bên cạnh Diệp Oản Oản lẩm bẩm. Anh, em chẳng qua chỉ là uống rượu thôi mà, tại sao lại không cho mọi người đi đi lại lại ở ngoài? Giữa hai người này có cái gì tất nhiên nên hệ sao? Hứa Dịch nghe được lời của Diệp Oản Oản, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, sầm mặt lại. Cái gì? Oản Oản tiểu thư, có muốn uống rượu ư? Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của Hứa Dịch, Diệp Oản Oản một mặt không thể hiểu. Ừ, đúng vậy, tôi ở nhà uống chút rượu ăn mừng, thế nào? Cái bộ dạng này là sao? Cửu gia, tôi lập tức đi làm. Trong nháy mắt, Hứa Dịch chạy một cái, không hề thấy bóng dáng. Vừa ra khỏi cửa, Hứa Dịch liền bắt đầu gọi điện thoại cho các bộ phận. Này, đội trưởng Phong, Thập Nhất, bây giờ hai người lập tức truyền lệnh xuống, nói tối nay, tất cả mọi người không nên tùy ý xuất hiện. Không, không phải là cổng viên xảy ra chuyện gì, là vì sự an toàn của mọi người thôi. Không tới mấy phút, toàn bộ cổng viên đã yên tĩnh, không có một chút tiếng người. Sự Oản Oản chỉ nghĩ là, Tư Dạ Hàn muốn có thế giới riêng của hai người, không thích bị quấy rầy, cũng không có suy nghĩ nhiều, thật là vui vẻ, cầm hai ly rượu đi qua. Rót rượu bỏ vào trong ly của Tư Dạ Hàn, sau đó lại tự rót rượu vang cho chính mình. Rượu Oản Oản giơ ly lên. Cạn ly! Tư Dạ Hàn liếc sữa bò của trong ly mình. Rượu Oản Oản sắc mặt nghiêm túc. Bác sĩ Tôn nói, bây giờ anh không thể uống rượu, uống sữa bò tương đối khỏe mạnh. Nếu như không phải là thân thể của Tư Dạ Hàn không cho phép, cô thật muốn chúc say anh mà. Cái người này bình thường thực sự quá đứng đắn rồi, hoàn toàn không nhìn thấu trong lòng anh đang suy nghĩ gì. Cô thật tò mò, nếu như anh uống say sẽ là bộ dáng gì đây? Tư Dạ Hàn nhấp miếng sữa bò, sau đó gắp cho Diệp Oản Oản một miếng thịt muối. Phòng bếp đã sớm chuẩn bị xong điểm tâm tinh xảo. Lúc Diệp Oản Oản ở nhà cũ, căn bản không ăn thứ gì. Vào lúc này, vừa uống chút rượu, vừa thưởng thức món ngon, còn có người đẹp ở bên cạnh, cảm thấy đời người thực sự là quá tốt đẹp mà. Sao kiếp trước, cô lại đem cuộc sống của mình trở nên thảm hại như vậy? Mặc dù sau khi trọng sinh, vẫn có trùng trùng những nguy cơ, những rắc rối, nhưng cô có thể tự do tùy ý, cô đã rất thỏa mãn rồi. Diệp Oản Oản nâng cằm lên, lắc lắc như rượu trong tay. A Cửu, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Tư Dạ Hàn. Chuyện gì? Diệp Oản Oản. Em muốn hỏi. Muốn hỏi anh, tại sao phải nhốt cô? Chỉ là vì cô phản kháng và chạy trốn sao? Nhớ lại đủ chuyện kiếp trước và lần ám sát trước đây, cô đột nhiên có một suy nghĩ. Tư Dạ Hàn nhốt cô, có phải là một kiểu bảo vệ hay không? Thôi, được rồi, không có gì đâu. Cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn không khỏi ra miệng. Đời này là đời này, tất cả đều đã thay đổi. Tư Dạ Hàn không có tiếp tục nhốt cô nữa. Cô cũng sẽ không giống như cá nằm trên thớt mặc cho người ta chém giết. Cô sẽ bảo vệ tốt những người bên cạnh, cũng sẽ bảo vệ tốt cho chính bản thân mình. Nhân sinh đắc ý, tu tận hoạn. Mặc sự kim tôn, không đối nguyện. Thấy Diệp Oản Oản, một ly, lại tiếp một ly. Tư Dạ Hàn đè tay cô xuống. Em uống nhiều quá rồi. Diệp Oản Oản ôm lấy chai rượu không buông tay. Đâu có đâu, mới có ba ly được hay không? Anh đừng nhỏ mọn như vậy mà. Tư Dạ Hàn có chút hối hận khi đáp ứng cô, nhưng không biết nghĩ đến cái gì, đáy mắt lại xẹt qua một chút do dự. Trong nháy mắt, thừa dịp Tư Dạ Hàn do dự, Diệp Oản Oản đã rót cho mình một ly. Diệp Oản Oản gục đầu xuống bàn, hai con mắt lóe sáng lấp lánh yêu cầu. A cửu, a cửu, em muốn ăn nước luộc đậu phộng phối hợp đồ nhắm là ngon nhất rồi. Tư Dạ Hàn đứng lên, chuẩn bị đi phòng bếp làm. Đi một nửa không yên tâm xoay người. Đừng uống nhiều. Diệp Oản Oản gật đầu liên tục. Được được được, biết rồi. Cơ hồ là ngay khi Tư Dạ Hàn mới bước một chân, Diệp Oản Oản lại lập tức ực ực uống thêm mấy ly. Trời ạ, muốn thoải mái uống rượu một chút cũng quá là khó khăn đi. Rất nhanh, một chai rượu vang nhìn không thấy đã mất hơn nửa. Lúc đầu, Diệp Oản Oản cảm thấy cũng tốt. Dần dần, men rượu đi lên, bắt đầu thấy có chút choáng váng. Chờ một lát, thấy Tư Dạ Hàn chưa có quay trở lại, liền lặng choạng xuống lầu, chuẩn bị tìm anh. Ôi, ai này? Cánh cửa đâu? Cánh cửa ở đâu rồi? Diệp Oản Oản say khướt đi tìm cánh cửa, kết quả trực tiếp đi về phía cửa sổ. Diệp Oản Oản đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu. Hử? Hóa ra là chỗ này sao? Bậc cửa này sao lại cao như vậy? Xây kế tiếp, tung người nhảy một cái, thân hình nhanh nhẹn trực tiếp từ cửa sổ lầu 2 mà nhảy xuống. Sâu trong rừng cây nhỏ của cộng viên, một nhóm ám vệ trực tối nay đang khổ sở ngồi xổm ở chung một chỗ để tránh nạn. Đội trưởng, lúc nào chúng ta mới có thể về? Phong Hiển Sứ cãi đầu. Tôi cũng không biết. Thập Nhất thở dài. Tôi đoán chừng ít nhất phải chờ đến sáng sớm ngày mai Oản Oản tiểu thư tỉnh rượu dậy. Những người khác cũng gật đầu phụ họa liên tục. Đúng đúng đúng, vì lý do an toàn vẫn là chờ lâu một chút đi. Oản Oản tiểu thư uống rượu thực sự là quá đáng sợ. Huống chi, sau khi đặc huấn, giá trị vũ lực của Diệp Oản Oản so với lần ở quán bar trước kia đã cao hơn một cấp bậc. Đời này, tôi cũng không muốn đánh một lần nữa với Oản Oản tiểu thư sau khi say rượu đâu. Vườn hoa cùng sân nhỏ ở cộng viên vô cùng lớn. Đối với Diệp Oản Oản say khướt mà nói, nó quả thực là giống như mê cung vậy. Đại khái là bởi vì uống rượu, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy thân thể nóng ran, chân tay ngứa ngáy, rất muốn tìm người để đánh một trận. Nhưng là đi cả nửa ngày, ngay một bóng người cũng không thấy đâu. Diệp Oản Oản có chút bực bội rồi. Tức giận, tại sao không có ai nhỉ? Diệp Oản Oản đang mơ mơ màng màng đi loạn, đột nhiên thấy được một khối màu trắng bạc ở dưới cây đại thụ. À, đó là... Diệp Oản Oản cơ hồ là ngay lập tức bị vật thể nông xù màu trắng bạc kia hấp dẫn ánh nhìn. Mắt đều sáng lên, bạch bạch thật nhanh, chạy về phía gốc cây đại thụ. Sau khi đến gần, chỉ thấy đại bạch hổ, một thân bạch ngân đang nằm ngủ bên dưới cây đại thụ. Bạch hổ, bóng loáng, không dính nước, đầu gối thật to, hô hô móng vuốt, lỗ tai thính, thỉnh thoảng run rẩy một cái. Đại khái đã nghe được âm thanh của người đi lại, chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi mắt thú xanh màu nhạt. Bên trong đồng tử đều là lạnh giá và cảnh giác. Vừa nhìn thấy Diệp Hàn Oản, Đại Bạch Hổ nhất thời không có hứng thú mà trở về nằm lại. Wow! Đại Bạch, Đại Bạch, Đại Bạch! Mày trở về từ lúc nào nha? Ta nhớ mày muốn chết! Có lẽ là bởi vì uống rượu nên quên luôn cả sợ hãi. Diệp Hàn Oản như một mũi tên nhào về phía Đại Bạch Hổ. Sau đó, phốc! Đem cả đầu đều chôn ở trên lông mềm mại của Đại Bạch Hổ, không một chút kiêng kỵ, bắt đầu cọ. Cùng lúc đó ở trong phòng, Tư Dạ Hàn bưng đậu phộng nấu xong lên nấu. Kết quả trong căn phòng trống rỗng, không thấy bóng dáng của Diệp Bản Oản, mà cửa sổ mở rộng. Đáng chết! Tư Dạ Hàn nhất thời đổi sắc mặt. Sớm biết không nên thiếu cảnh giác với cô một chút nào mà. Tư Dạ Hàn gấp rút xuống lầu tìm người. Kết quả ở trong sân tìm một vòng cũng không thấy bóng dáng. Không biết rốt cục Diệp Hoàn Oản chạy đi đâu rồi. Đang đau lòng như lửa đốt, trong vườn hoa nhỏ truyền đến tiếng âm thanh gầm thét của Đại Bạch. Rống! Tiếng Đại Bạch. Tư Dạ Hàn chạy nhanh về phía âm thanh truyền tới, vòng qua một bên bụi hoa. Sau đó liền thấy dưới một cây đại thụ, Đại Bạch bị Diệp Hoàn Oản ôm không ngừng nhào lặn cò sợ. Một hồi lâu, lông trắng mềm mại chỉnh tề của Đại Bạch đã bị nhào lặn rối bời, mà biểu tình của Đại Bạch thì nhìn qua quả thực là sắp muốn ăn thịt người đến nơi. Rống! Nhân loại ngu xuẩn, không thấy người phụ nữ của anh đang làm gì sao? Không thấy nó đều bị làm nhục ra hình dạng gì sao? Diệp Hoàn Oản thì nhanh như chớp lăn qua lăn lại trên người Đại Bạch. À, Đại Bạch thật là mềm, thật là thoải mái. Đại Bạch, bữa tối chúng ta ngủ chung có được hay không? Tư Dạ Hàn nhìn một màn trước mắt, trên trán mơ hồ có vẻ sụp đổ. Anh phòng bị tất cả mọi người, lại quên mất còn có một con bạch hổ. Sân sau trong rừng nhỏ của Cẩm Viên, nghe xa xa chuyển tới tiếng hổ gầm, mặt các ám vệ đầy hoài nghi. À, đây là âm thanh gì? Thập Nhất trầm ngâm. Hình như là của Đại Bạch. Đại Bạch kêu nghe có vẻ rất thê thảm, xảy ra chuyện gì rồi? Có phải là bị Oản Oản tiểu thư bắt được hay không? Ôi trời, đó cũng quá thảm đi. Mọi người nhất thời trố mắt nhìn nhau, mặt đầy kinh sợ. Thậm chí ngay cả một con hổ cũng không tha. Quả thực là không bằng cầm thú. Đại Bạch đáng thương, nghe từng tiếng gầm to, một đám vệ tránh trong bóng tối run lẩy bẩy. Nhất định phải tránh xong, ngàn vạn, ngàn vạn, ngàn vạn lần không thể để cho Oản Oản tiểu thư tìm tới. Cùng lúc đó, Tư Dạ Hàn còn đang giằng co, một người một hổ ở phía trước. Tư Dạ Hàn: Oản Oản, buông Đại Bạch ra! Diệp Oản Oản căn bản không nghe được lời Tư Dạ Hàn nói. Vuốt hổ vuốt đến rất cao hứng. À, thật là mềm mại, thật là thoải mái nha. Bảo bối, tay của cưng cảm giác quá là tốt. Cảm giác tốt. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tư Dạ Hàn lại âm trầm thêm mấy phần, ngữ khí lạnh lùng. Oản Oản, qua đây. Diệp Oản Oản ôm lấy Đại Bạch không buông tay. Không nên, không nên, em muốn cùng Đại Bạch ở chung một chỗ. Muốn cùng Đại Bạch ngủ chung. Cùng ngủ? Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm cô gái dính trên người Bạch Hổ giống như bảo bối, khí tức quanh người càng thêm lạnh. Bất quá Diệp Bản Oản như cũ không có cảm giác, như cũ đắm chìm trong hưng phấn vuốt hổ. Cô đã muốn sờ Đại Bạch như vậy từ rất lâu rồi, giờ phút này hoàn toàn dựa vào bản năng mà làm, sao có thể buông tay được. Tư Dạ Hàn mở miệng lần nữa. Oản Oản, anh cho em một cơ hội cuối cùng. Men rượu càng ngày càng lớn, đầu óc của Diệp Oản Oản càng thêm hôn mê, cảm thấy âm thanh bên tai quấy rầy đến cô. Trong lúc mơ mơ màng màng, rất không hài lòng mà nhìn về bóng người dưới tán lá cây. Anh là ai? Rất là ồn ào, quấy rầy tôi cùng với Đại Bạch Hổ rồi. Tư Dạ Hàn. Một trận gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc. Diệp Oản Oản cảm thấy có chút lạnh, không tránh khỏi rùng mình. Ngay vào lúc này, người đàn ông vẫn luôn nằm ổn kia, từng bước chậm rãi đi ra khỏi bóng râm. Vì vậy, gương mặt người đàn ông giống như trích tiên, thanh lãnh xuất thần, tuyệt sắc vô song, liền xuất hiện dưới ánh trăng mờ ảo. Khung cảnh phía sau anh thật giống như bị choáng váng, nhuộm thành một bức tranh thủy mặc. Tịnh lông mày kia như sương như khói, sông mũi cao, đôi mắt lành lạnh tựa như băng tuyết lạnh vô cùng, đôi môi nhỏ lãnh đạm tựa như hoa đào tháng ba vậy, ánh mắt lạnh lùng như nhìn chúng sinh. Diệp Oản Oản nhìn đến ngây người. Tư Dạ Hàn dừng ở một chỗ cách Diệp Oản Oản 5 bước, sau đó ngón tay thon dài trắng nõn như trong suốt tới gần cổ áo khẽ động. Sạch! Một chiếc cúc hắc điệu thạch ở giữa ngón tay anh được cọ ra. Chiếc thứ nhất, sau đó là chiếc thứ hai. Chiếc thứ hai mở ra. Tư Dạ Hàn tùy ý, đem cổ áo kéo một cái. Nhất thời, nổi ra một mạng nhỏ, xương quai xanh đến mê người. Cảm giác cấm dục mới vừa rồi, trong nháy mắt, hoàn toàn biến thành mị hoặc. Diệp Hoạt Oạn, mắt không hề nháy một cái, nhìn chăm chăm người đàn ông tuyệt đẹp ở trước mắt. Đôi mắt cũng không vòng vo. Trong máy mắt, khi chiếc cúc thứ ba được mở ra, Tư Dạ Hàn dương mắt. Dưới bóng đêm, đôi mắt thâm thúy lưu chuyển ánh sáng nhạt, như sao trăng sáng nhìn về phía cô gái. Đồng thời, môi mỏng khẽ mở, một lần nữa mở miệng. Qua đây! Soạt! Trong nháy mắt, khi tiếng nói của Tư Dạ Hàn hạ xuống, Diệp Oản Oản buông bạch hổ trong ngực ra, thoáng cái đứng lên, xoay tròn, liền chạy như bay về phía người đẹp. Sau khi nhìn thấy mặt của Tư Dạ Hàn, thái độ của Diệp Oản Oản nhất thời thay đổi 180 độ, ngay cả đại bạch đều quên ở phía sau. Thừa dịp chỗ trống này, trong nháy mắt, đại bạch hổ ở sau lưng, chạy không còn bóng dáng, biến mất ở trong bóng đêm. Thấy Diệp Oản Oản bỏ đại bạch hổ chạy về phía mình, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới hòa hoãn được mấy phần. Đầu của Diệp Oản Oản đâm vào trong ngực của Tư Dạ Hàn, con mắt lóe sáng lấp lánh, ngước đầu nhỏ nhìn lên người đẹp ở trước mắt. Oa, bảo bối nhà cô dáng dấp thật là đẹp mắt mà. Ánh mắt nộ nhiễu của Diệp Oản Oản như muốn lấy hết quần áo của anh, giống hệt như dã thú thấy được thịt. Khóe miệng Tư Dạ Hàn không dễ dàng phát giác, giật giật. Trở về. Ồ. Diệp Bạt Oản gật đầu liên tục, không nói nhiều, nghe lời mà đi theo. Sau khi vào nhà, Tư Dạ Hàn đem canh giải rượu đã sớm chuẩn bị xong đút cho Diệp Bạt Oản uống, sau đó lệch cho cô đi rửa mặt rồi đi ngủ. Nằm trên giường, Diệp Bạt Oản cũng không yên ổn. Vào lúc này, men rượu của cô đã hoàn toàn đi lên, mà canh giải rượu mới vừa uống xong cũng chưa phát huy tác dụng. Diệp Oản Oản nghiêng đầu, mắt mê ni nằm ở trên giường. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn đang cởi quần áo. Diệp Oản Oản mắt không hề nháy một cái nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm anh. Anh cởi tới cái nào, ánh mắt của cô liền dính đến cái đấy. Chờ Tư Dạ Hàn thay đổi ngủ xong thì đi tới, mới vừa nằm xuống, Diệp Oản Oản lập tức giống như mãnh thú, xoay người một cái, ép tới, thân thể làm thêm thân thể của anh, mắt nấp na lấp nánh nhìn anh chằm chú. Người đẹp, dung mạo của cưng thật là đẹp mắt, cưng tên là gì? Tư Dạ Hàn, xem ra là hoàn toàn say rồi. Diệp Oản Oản, người đẹp, ra ra coi cho cưng một quẹ được không? Ra coi quẹ rất là chính xác đấy. Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản nháy mắt. Ôi, sao người đẹp không để ý tới ra? Ngày tốt cảnh đẹp như thế, một khắc xuân tiêu, đáng giá ngàn vàng. Không bằng chúng ta làm chút chuyện gì có ý nghĩa đi. Diệp Oản Oản vừa nói, một bên hơi đến gần, hô hấp đan xen nhau, sợi tóc đen nhánh mập mờ quấn quanh trước ngực của anh. Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, cố để dao động ở sâu trong thân thể bị nha đầu này mạnh mẽ khơi mào. Đi, ngủ. Vào lúc này, Diệp Oản Oản đang phấn khởi, làm sao có thể can tâm mà đi ngủ. Ừ, chưa muốn ngủ. Muốn ngủ với cưng. Soạt. Một trận trời đất quay cuồng. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản bị đè lại dưới thân. Từ Xà Hàn hô hấp thở nhẹ, cắn răng nghiến lợi, nhìn chăm chăm cô gái nhỏ ở bên dưới. Diệp Oản Oản nhìn thân xác lạnh giá, nhiễm chút tức giận ở trên mặt của anh. Trong đôi mắt mê ni hiện ra vẻ nghi ngờ, nghiêng đầu một chút, nhìn anh mở miệng nói. Ồ, người đẹp, thoạt nhìn thật là quen mắt, có phải ra từng thấy qua ở đâu hay không? Từ Dạ Hạn nghe vậy, con người hơi hơi co rút lại một chút. Thật sao? Diệp Oản Oản nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, người đẹp, dung mạo của cưng thật là giống. Thật giống ba ba của con trai ra nha. Từ Dạ Hạn, sắc mặt nhất thời của Từ Dạ Hạn đen như đáy nổi. Con của cô từ đâu mà tới? Từ Dạ Hàn vừa nhặt chăn lên, vừa chặt chẽ đem Diệp Oản Oản bao lại, chỉ chừa một cái đầu nhỏ ở bên ngoài, ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Đi ngủ! Diệp Oản Oản trực tiếp bị cuốn thành cái bánh trưng. À! Người đẹp làm gì vậy? Ra nói đều là sự thực nha, cưng không tin. Nếu không bây giờ, chúng ta cùng nhau tạo một đứa cũng được. Từ Dạ Hàn, im miệng! Diệp Oản Oản, ngươi! Từ Dạ Hàn không thể nhịn được nữa, trực tiếp đặt môi của mình lên môi của cô, chặn lại những lời mà cô muốn nói. Từ Dạ Hàn dùng hết tất cả tự chủ mới chấm dứt được cái nụ hôn này. Anh đi qua thư phòng ngủ. Tối nay sợ lạ, không có cách nào mà nằm ngủ chung với cô trên một cái giường được. Ôi, người đẹp đừng có đi mà! Mắt thấy người đẹp rời đi, mặt của Diệp Oản Oản đầy sự tiếc nuối. Ở trên giường, lăn qua lăn lại một vòng, Diệp Oản Oản một chút cũng không ngủ được. Quả quyết xoay mình bỏ dậy, thuận theo cửa sổ một lần nữa mò đi xuống. Cẩm Viên trong rừng cây nhỏ, các ám vệ than thở. Đã rạng sáng, chúng ta vẫn không thể trở về sao? Không biết. Có muốn gọi điện thoại cho trợ lý Hứa hỏi một chút hay không? Tôi cảm thấy chúng ta có phải đã nghiêm trọng hóa vấn đề hay không hả? Lần trước có lẽ chỉ tình cờ mà thôi. Nhóm người đang nói chuyện. Lúc này, đột nhiên một cái đầu nhỏ treo ngược trên cây rũ xuống dưới. Này, mọi người khỏe. Rốt cục cũng phát hiện có con người rồi. Trong không khí có mấy giây yên tĩnh quỷ dị. Một lát sau, trong rừng cây truyền ra một hồi quỷ khóc chói tru. À, Oản Oản tiểu thư, cô ấy xuất hiện như thế nào vậy? Diệp Oản Oản xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện ở trên cây, lại dùng cách thức này ra sân. Một cái đầu treo ngược rũ xuống, mấy ám vệ trốn ở kia, quả thực là bị sợ cho đến gần chết. Trong nháy mắt, mọi người cùng xoa xoa xoạt, thối lui ra ngoài 10 bước. Mặt cảnh giác, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Tình huống gì? Chúng ta đều trốn tới tận đây rồi mà vẫn bị phát hiện. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tổng đội trưởng Thập Nhất, anh nghĩ biện pháp một chút đi. Thập Nhất nuốt nước miếng. Oản Oản tiểu thư, sao cô lại chạy tới nơi này? Đã trễ lắm rồi, nhanh về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Diệp Oản Oản soạt một tiếng nhẹ từ trên cây xuống, hai con mắt hơi nheo nheo lại, quét qua mấy người bọn họ. Tôi vẫn nhớ lần trước là các anh đánh tôi, không bằng hôm nay tiếp tục. Tất cả mọi người, có cái gì làm vậy? Rốt cục là ai đánh ai? Coi như là cô muốn đánh lộn cũng không cần mượn cớ này đi. Không đợi tất cả mọi người phản ứng lại, Sẽ Oản Oản đã lắc thân mình tấn công về phía mọi người. Bình thường, Diệp Oản Oản cũng đủ đáng sợ. Sau khi uống rượu xong, thì giống như được giải trừ phong ấn, giá trị vũ lực càng thêm bùng nổ. Rất nhanh, bốn phía trong rừng cây nhỏ nổi lên tiếng kêu rên. Tạo nghiệt, đều trốn lên chỗ này rồi, mà cũng không tránh thoát được. Sư phụ, đừng đánh. Phong Huyền Diệc nào đạo nghiêng ngã muốn qua cạn. Diệp Oản Oản hoàn toàn công kích tất cả mọi người, không trừ ai. Ai tới là đánh. Trong mắt mọi người xung quanh, hai người chạm qua là đánh nhau. Phong Huyền Diệc lại âm thầm hơi biến sắc mặt. Cô gái này đã tiếp nhận ba chiêu thức là thực lực chân thật của mình. Dù sao, cũng là dưới con mắt của mọi người. Phong Huyền Diệc cẩn thận, không có tiếp tục dò xét, thu hồi chiêu thức, sau đó bị một cước đạp bay. Diệp Oản Oản đang chơi đến vô cùng cao hứng. Sau lưng đột nhiên chuyển đến một âm thanh khàn khàn. Oản Oản! Nghe được thanh âm quen thuộc chuyển tới, tất cả ám vệ nhất thời nhìn về phía người tới. Cửu gia! Giờ phút này, trong tay Diệp Oản Oản đang xách một, dưới bàn chân còn đạp một người, nhìn người tới, trong nháy mắt dừng lại động tác, ánh mắt hơi sáng lên. À, người đẹp! Tư Dạ Hàn nhìn chăm chăm cái người mà mình không để ý một chút là lại ra ngoài gây chuyện, sắc mặt đen xuống. Trở về đi ngủ. Diệp Bản Oản bĩu môi một cái, vẻ mặt rất là không tình nguyện. À, vậy cưng ngủ với Gia Gia sao? Tư Dạ Hàn trầm mặc 2 giây. Ừ. Quên đi, không muốn để cô lại đi gieo họa cho người khác, vậy cũng chỉ có thể để cho cô gieo họa lên bản thân mình thôi. Trong nháy mắt, khi tiếng nói của Tư Dạ Hàn vừa dứt, Diệp Bản Oản lập tức ném thập nhất trong tay và đá văng ám vệ dưới chân ra, vui vẻ nhảy nhót đi về phía Tư Dạ Hàn. Một đám ám vệ sau lưng đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn ông chủ của nhà mình đem nữ vương ma đầu, thở dài nhẹ nhõm. Được cứu rồi, ông chủ vì cứu bọn họ lại có thể không tiếc hiến thân, thật là quá cảm động. Rốt cục, Tư Dạ Hàn lần nữa mang Diệp Bản Oản về phòng ngủ, nằm dài trên giường. Cũng còn khá, lần này Diệp Bản Oản yên ổn rất nhiều, dù sao cũng đã làm ổn một đêm. Mới vừa nằm xuống không bao lâu thì đã nằm trong ngực của anh, ngủ say sưa. Nhìn gương mặt cô gái ngủ an tĩnh, Tư Dạ Hàn rốt cục thở dài nhẹ nhõm. Nhưng lửa nóng trong thân thể bị khơi mào, làm thế nào cũng không hạ xuống được, chỉ có thể gắng gượng mất ngủ một đêm. Sáng ngày thứ hai, Diệp Bản Oản như thường ngày tỉnh lại. Ôi, đau, đau quá! Diệp Bản Oản nhất thời cảm nhận được đau lưng, mỏi eo quen thuộc chuyển tới thân thể. Vì sao mỗi lần em uống rượu xong, ngày thứ hai khi tỉnh lại đều cảm thấy giống như bị người ta đánh một trận nhỉ? Đang lẩm bẩm, phát hiện Tư Dạ Hàn ở bên cạnh đang ngủ say. Hiếm khi thấy Tư Dạ Hàn thức dậy muộn hơn cô. Diệp Bản Oản không có đánh thức anh, rón rén xuống giường, rửa mặt đi xuống lầu rèn luyện. Mới vừa vào trong sân thì liền thấy Hứa Dịch. Nhìn thấy Diệp Bản Oản, Hứa Dịch thiếu chút nữa phản xạ có điều kiện mà trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Cũng còn khá là vẫn nhịn được nên tiếng chào hỏi. Oản Oản tiểu thư, chào buổi sáng. Chào buổi sáng trợ lý Hứa. Hứa Dịch nhìn về phía sau lưng của Diệp Oản Oản một cái. Hích, Oản Oản tiểu thư, cửu gia đâu? À, không dậy nổi, còn đang ngủ. Diệp Oản Oản trả lời. Hứa Dịch, ấy! Thập nhất, Phong Huyền Diệc chờ ở trong sân, cùng tất cả ám vệ đang dựng lỗ tai lên để mà nghe lén. Ồ, lại có thể trễ như vậy cũng không dậy nổi. Tối hôm qua, Oản Oản tiểu thư rốt cục đã làm cái gì với cửu gia nhỉ? Diệp Oản Oản vẻ mặt không thể hiểu rồi gãi gãi đầu. Tại sao cảm giác ánh mắt của Hứa Dịch nhìn mình không đúng lắm nhỉ? Truyền thông quang diệu trong phòng làm việc. Tối hôm qua sung sướng uống say một trận, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy tinh thần thật là sảng khoái, tinh lực đầy đủ đi vào công tác, là xem tin tức liên quan đến Kinh Long 2. Trước mắt, bộ phim truyền hình này đã phát được hơn một nửa. Lạc Thần hoàn toàn bùng nổ. Cậu ta ở trong phim, mặc dù chỉ là nam 2, nhưng chỉ cần cậu ta ra sân thì tỷ lệ người xem phim truyền hình đều siêu cao. Trong đó, vai diễn một hồi cao trào lớn nhất, thậm chí trực tiếp mở đầu vệ tinh đài truyền hình đế đô, hoàng kim, cấp bậc, thu vào trong ghi chép. Trong nước phát ra một mực đang nóng lên, tìm kiếm tăng lên không có xuống, kịch bản tìm tới cửa, quyền phát ngôn, nối liền không dứt. Diệp Bản Oản giúp cậu ta sắp xếp mấy cái quyền phát ngôn với cách thức tiếp cận danh tiếng cũng không tệ. Điện ảnh và phim truyền hình tạm thời không có an bài, cậu đang chờ tin tức ở bên Tống Kim Lân. Mặc dù hiện tại cậu ta bùng lên là cơ hội kiếm tiền thật tốt, khoảng thời gian này bỏ trống thì rất là lãng phí. Bất quá cô tin tưởng các phim đáng giá của Tống Kim Lân. Diệp Bản Oản đang bận rộn, tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Diệp ca. Thẩm Mạn Châu vẻ mặt thất thỏm đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy Thẩm Mạn Châu, Diệp Bản Oản lập tức nhớ tới đêm hôm đó ở nhà cậu, nhà trọ của cô. Cô ta mạnh mẽ cởi quần áo muốn ngủ với cô, khóe miệng không dễ dàng phát hiện co quắp một cái. Có chuyện gì? Biểu tình của Thẩm Mạn Châu đã quẫn bách, rất nhanh liền muốn khóc lên, dùng sức khom người cúi chào. Diệp ca, thật xin lỗi, đêm hôm đó em quá đường đột. Em không phải là loại con gái tùy tiện đó. Em chẳng qua là... Diệp Oản Oản thở dài. Nói đi, ai dạy cô làm như vậy? Nếu như không phải có người nói gì đó với Thẩm Mạn Châu, cô ta không có khả năng trong một ngày thái độ đột nhiên thay đổi lớn đến như vậy. Đối mặt với vấn đề của Diệp Oản Oản, Thẩm Mạn Châu không một chút do dự liền bắn đứng Cung Húc. Là Cung Húc, anh ta nói cho em biết anh thích. Diệp Oản Oản, thích gì? Thẩm Mạn Châu, anh ấy nói anh thích phóng khoáng một chút, còn nói càng phóng khoáng càng tốt, càng cậy mở càng tốt, càng chủ động càng tốt. Diệp Oản Oản, cái thằng nhóc con này